One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Weber thực lực, nhưng là Doflamingo cũng liều lên toàn lực. Coi chừng nhiều người như vậy, hắn dĩ nhiên không có bị mất mặt. Nhìn như hai người cân sức ngang tài. Bất quá, Doflamingo tâm lý cũng là một hồi kinh chấn. Hắc Hồ Tử thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Tặc ha ha, được rồi, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Làm sao không mời ta đi vào? Dò xét một cái, Hắc Hồ Tử cũng không tiếp tục công kích. Dù sao, chuyến này đến đây, hắn là vì cùng Doflamingo trao đổi sinh ý. Bởi vì, tuy là Hắc Hồ Tử thực lực cường hãn, thế nhưng, cùng còn lại ba cái tứ hoàng so sánh với, nội tình không đủ, lực lượng hay là vô cùng đơn bạc. Tóc đỏ Leru Sang, thuộc hạ cao thủ tập hợp. Bách thú Kaido, thuộc hạ có năng lực giả quân đoàn. Còn có tam hại thống lĩnh dưới cờ rất nhiều tinh nhuệ đoàn hải tặc. Big Mom Salad Linh Linh cũng không thể coi thường. Tuy là tốc độ phát triển rất mạnh, nhưng là Hắc Hồ Tử muốn mau sớm lớn mạnh chính mình thực lực, không thể không tìm Doflamingo hợp tác. Dù sao, Doflamingo khống chế được đa số giao dịch dưới đất. Hừ, đây chính là ngươi tìm người thương lượng thành ý. Ngoài miệng khinh thường hừ lạnh một tiếng, Doflamingo cũng không muốn yếu đi khí thế. Ở sâu trong nội tâm thì là càng thêm kiêng kỵ Hắc Hồ Tử. Thế nhưng, ngay trước hắn đồng bạn của hắn, hắn tuyệt không thể hướng Hắc Hồ Tử tỏ ra yếu kém. Mới đến, đương nhiên muốn uy hiếp một cái, miễn cho bị người khác coi thường. Tặc ha ha ha, được rồi, đều là hiểu lầm. Vừa nói, Hắc Hồ Tử khoát tay chặn lại, dẫn đầu bước vào vương cung. Doflamingo an ủi một cái Diamante đám người, cũng khiến người ta cho những thứ này bị thương lập tức băng bó. Đoàn người đều phi thường cảm động. Dàn xếp hết mọi người sau đó, Doflamingo mới chỉ có cất bước vào vương cung. Làm Hắc Hồ Tử nói rõ ý đồ đến sau đó, Doflamingo thật vẫn không dám đắc tội Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử không chỉ có muốn mua quân hòa, còn nhìn chúng trái ác quỷ cùng chính phủ nghiên chế nhân gian binh khí. Còn như Doflamingo muốn từ Hắc Hồ Tử nơi đây kiếm lấy phong phú hồi báo, càng là hy vọng xa vời. Hắc Hồ Tử gian xảo lão đạo, đem giá đè một cái đè thêm. Đơn giản là để Doflamingo không ràng buộc cho hắn cung cấp những thứ này đồ giá trị không rẻ. Nhưng là, Doflamingo rồi lại không thể cự tuyệt. Bằng không, một ngày làm tức giận Hắc Hồ Tử, toàn bộ Bradley tát la tát trong khoảnh khắc là có thể bị san thành bình địa. Ở vào Bodia, quân cách mạng tổng bộ, ở ngoài pháo đài trên đất trống, hai người đang ở chiến đấu kịch liệt, đánh khó hòa giải. Động tĩnh to lớn, phương viên ngoài mấy cây số đều có thể nghe được. Thỉnh thoảng phát sinh chấn động thiên động nổ. Giao thủ hai người, chính là bạo quân đại hùng cùng Sabo. Biết chiều tà lặn về phía tây. Sắc trời mờ đi, chung quanh trên mặt đất, đã đầy đất đống hỗn độn. Khắp nơi gồ ghề, trên mặt đất xuất hiện không ít khe nứt to lớn. Bạo quân hùng lạnh lùng gật đầu, cũng không nói gì, trực tiếp đi hướng tòa thành. Bỗng nhiên, dừng bước, đây là ta một lần cuối cùng với ngươi làm bồi luyện. Về sau, quân cách mạng bên này, khả năng liền toàn bộ nhờ ngươi. Sabo cắn răng dùng sức gật đầu, tâm lý dường như cắm một bà đao nhọn giống nhau. Hắn biết, bạo quân hùng sẽ phải biến thành chân chính nhân gian binh khí. Cảm ơn, ngươi một mực tới nay chiếu cố. Mạnh mẽ ninja đem trong mắt nước mắt nuốt xuống. Sabo hướng về phía bạo quân hùng bóng lưng, sâu đậm bái một cái. Bạo quân hùng chỉ là dừng bước, cũng không quay đầu. Hắn đi cực kỳ vui mừng. Tuy là Sabo bại bởi Kizaru, nhưng lại bại cực kỳ thảm. Thế nhưng, hắn hiện tại, đã không thua với mình. Huống chi, hắn sở dĩ ngồi trên quân cách mạnh đứng thứ hai, dựa vào là không phải thực lực, mà là chí mưu. Sabo nhanh chóng trưởng thành, Hỏa Quyền cũng nhận lấy dâu trắng y bát, được đến cường lực đồng bọn Luffy, tiến bộ cũng là thần tốc. Bất quá, lần này bạo quân đại hùng còn mang về một cái tin tức kinh người. Thế giới chính phủ có ý định sẽ đối vương hạ thất võ hải một trong hải tặc nữ đế động thủ. Như thế nào đây? Tiểu tử này thực lực như thế nào? Hải quân tổng bộ, nhìn trước sau cùng Edward Weber giao thủ ISO cùng Red Bull. Akainu thần sắc lạnh lùng hỏi. Lão Phu là người mù một cái. Kết quả, chính ngươi không phải nhìn thấy không? Ta cũng không có giữ lại thực lực a. ISO miễn cưỡng đáp một câu. Lập tức tập ngồi xuống. Chỉ chốc lát liền lão tăng nhập định tựa như ngáy lên. Akainu tức giận cắn răng. Cái này ISO một điểm người mới giác ngộ cũng không có. Đối với mình lạnh lẽo. Để Akainu rất là khó chịu. Nhưng hắn lại không thể phát hỏa. Dù sao, ISO thực lực vô cùng mạnh mẽ. ISO từ trưng binh tiến nhập tổng bộ hải quân sau đó. Xác thực để Akainu cảm thấy đau đầu. Mặc dù sẽ không cãi lời chính mình mệnh lệnh. Thế nhưng, đều khiến Akainu có loại không cách nào áp chế cảm giác. Còn như đại tướng Lục Nghiêu, cũng để cho Akainu không cách nào ung dung khống chế. Coi như mình là hải quân thống soái tối cao, cũng không thể nhượng bọn họ ngoan ngoãn nghe lệnh. Bất quá, có thể nhìn ra, cái này Weber tuy là gần như ngu ngốc, thế nhưng, chiến lực thực sự rất mạnh. Akainu nguyên soái, phải biết, tiểu tử này, có thể đã từng chặt đứt Zephyr lão sư một cánh tay. Muốn không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta hiện tại liền hận không thể giết hắn đi. Đột nhiên, trước mắt hiện lên một hồi nhức mắt sáng ánh sáng, mới vừa còn đứng ở bản bộ trên nhà cao tầng Kizaru. Trong nháy mắt, đã xuất hiện tại Akainu trước người. Mụ mụ, cái này lão gia hỏa là ai? Hắn thật là phách lối a. Ta muốn giết hắn đi. Có thể chứ? Kizaru thái độ, triệt để chọc giận Edward Weber. Cái này một hướng hỉ tốt chính xưng dâu trắng con trai tên. Đầu óc không chỉ có toàn cơ bắp, chỉ số IQ càng là gần như không. Bất quá, từ Kizaru trên người, hắn cảm nhận được địch ý. Hỗn đàn, không nên vọng động, đây là thượng tướng Kizaru, là thế giới chính phủ mạnh nhất chiến lực. Ngươi không muốn sống, cùng thượng tướng giao thủ, mụ mụ tài lộ không muốn bị ngươi tất cả đều cho chặt đứt. Thật là một ngu xuẩn đần nhi tử. Thấy Weber muốn giơ đao nhằm phía Kizaru, Weber mẫu thân vội vàng giơ chân mắng lên. Hành, thật là phách lối giọng điệu. Thiên túng vân kiếm, Kizaru miễn cưỡng nhún vai, khóe miệng hiện lên một tia chẳng đáng. Xông M.I.S.S, bà Kim khoát tay áo. Lão thái bà ngươi mau tránh ra, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một cái. Xem hắn đến tột cùng có hay không khiêu chiến thực lực của ta. Trong lúc nói chuyện, Kizaru trong tay đã huyễn ra một bả lóe ban dâu kim quang trường kiếm. Mụ mụ, người màu tránh ra. Weber ngoại trừ mẫu thân M.I.S.S, bà Kim Chi bên ngoài. Trời không sợ, đất không sợ, mới vừa cùng ISO cùng Lục Nghiêu giao thủ. Tuy là chỉ là thăm dò, Weber cũng không có quá mức bị động. Lực lượng của hắn đủ để sánh ngang lúc còn trẻ dâu trắng. Coi như đối phương là Kizaru, hắn cũng bước để vào mắt. M.I.S.S, bà Kim hoàn muốn thóa mạ nhi tử không hiểu chuyện. Akainu lại cất bước đã đi tới. Chỉ một lúc, Kizaru đột nhiên di chuyển. Phi thân lóe lên. Chỉ một lúc, bản bộ trên quảng trường cuồn cuộn nổi lên một hồi ngất trời khí lãng. Kizaru trong tay thiên túng vân kiếm đã sắp tựa như tia chớp bổ về phía Weber. Weber nhếch miệng cười ngây ngô lấy. Trong tay đại đao trước ngực đưa ngang một cái. Một hồi chói mắt hỏa xà nhất thời ở giữa không trung sao bay ra. Chu vi vây xem hải quân liền tất cả đều bị chấn té bay ra ngoài. To lớn tiếng va chạm. Như sơn hô hải khiếu một dạng. Nhưng là, Akainu lại phát hiện. Đối mặt Kizaru chặt chém. Weber sắc mặt xuất kỳ ung dung. Chợt vừa dùng lực. Người mau tránh ra cho ta. Weber riêng là đem Kizaru cho quơ đao chấn lui về. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.